cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 39, ham mê biến thái, thật đáng buồn. Gocchuyenaudio.com, Ngọc Nhi đem Kỳ Lạc Hy đặt ở trước của lớn trong điện lãnh cung. Nàng một thân một mình đi vào phía trước dò xét, đột nhiên, có hai thị vệ trông coi lãnh cung chắn trước mắt của nàng. Đang lúc buồn rầu thì Ngọc Nhi đột nhiên nhớ tới trước khi đi. Hoàng hậu nương nương giao cho nàng kim bài, vì vậy nàng liền nghênh ngang tiêu sái đi vào. Người phương nào tới, một gã thị vệ nhìn thấy có người ngoài xâm nhập, lớn tiếng quát, ta là phụng chỉ tới, còn đây là kim bài hoàng thượng ngự tứ. Còn không mau mau mở ra, Ngọc Nhi một bộ dáng lão luyện, trước kia đã thấy mẹ biểu diễn nhiều, hiện tại cũng có thể học được một chút tài. Đúng vậy, nô tài mở ra đây. Xin hỏi tiểu chủ tử ngươi có chuyện gì yêu cầu đi làm sao? Hai người thị vệ nhìn thấy kim bài của hoàng hậu, lập tức quỳ xuống, đối Ngọc Nhi cung kính bái. Tất cả các ngươi đứng lên a, đúng rồi, ngươi đi đem hoàng thượng trước cửa điện chuyển vào. Đặt ở trên bàn này đã nhưng, mà còn ngươi, rồi đem tất cả các phi tử bị vứt bỏ trong lãnh cung này đều đưa tới a, Ngọc Nhi chỉ vào hai thị vệ ra lệnh. Hoàng thượng cũng tới, hoàng thượng hắn, một gã thị vệ không hiểu nhìn Ngọc Nhi, cái lãnh cung này nhiều năm không người hỏi thăm, hoàng thượng lần này tại sao trở về, bọn thị vệ không khỏi sinh lòng nghi hoặc, tràn đầy hoài nghi nhìn Ngọc Nhi, ta là phụng chỉ làm việc. Các ngươi chẳng lẽ dám kháng chỉ sao? Ngọc Nhi cũng học bộ dáng hạ như thanh, căm tức nhìn bọn thị vệ, quả nhiên có hiệu quả, cô bé này ghê gớm thiệt ha, đúng là chủ nào tớ nấy, nhưng là vì không cho bọn thị vệ ở đây sinh hoài nghi. Ngọc Nhi dừng một chút nói, thì thật nói cho các ngươi biết cũng không sao, các ngươi cũng biết hoàng thượng đều là người cửu ngũ chí tôn. Nhưng là người này một khi tiếp xúc gì đó đều là xa xỉ hoa lệ như vậy. Cái tâm ý này để ý thì có một chút tật xấu như vậy. Lần này hoàng thượng chỉ là muốn cùng phi tử lãnh cung này ôn chuyện mà thôi. Nếu quấy rầy chuyện tốt của hoàng thượng, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Hơn nữa các ngươi nếu là dám nói ra, hậu quả nha, chính các ngươi sẽ nhận lấy hết. Ngọc Nhi vẻ mặt âm hiểm nhìn bộ dáng bọn thị vệ. Nghe xong những lời này, bọn thị vệ không khỏi hối hận muốn chết, sớm biết như vậy liền an phận nghe lời làm việc, bất quá cái hoàng tộc này ham mê thật đúng là đủ đặc biệt rồi. Hậu cung có nhiều sủng phi xinh đẹp nhiều vẻ như vậy, mà hoàng thượng lại hảo hoàn toàn vứt bỏ các phi này. Thật không biết nên nói cái gì, các ngươi còn không mau đi, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao? Dạ dạ, nô tài đi làm ngay. Hai người thị vệ hiểu ý lẫn nhau, liền lập tức hành động. Chỉ chốc lát sau, hoàng thượng liền bị mang lên trên cái bàn tròn, mà các phi tử bị vứt bỏ ở lãnh cung cũng đều đến đông đủ. Ngọc Nhi cười trộm, chuyện đùa lập tức muốn bắt đầu rồi. Lời bàn giao của hoàng hậu nương nương nên tạo nên tác dụng. Cách chương.